Chương 809, truyền lời. Vẫn là đêm tối quỷ khóc rừng đống lửa khắp nơi, không có phệ quỷ, đại gia rốt cuộc không cần lo lắng mạng nhỏ tùy thời khó giữ được, từng cái buông lỏng. Đường thư, ta như thế nào phát hiện, Lư Duyệt hôm nay cảm xúc càng không đúng đâu. Chiều mở thà nhẹ nhàng đẩy một chút nàng, chỉ ngồi một mình một cái đống lửa người nào đó, mặc kệ là phệ quỷ trời ưu châu, vẫn là thực khôi một mắt, âm diện quỷ khóc rừng, chỉ có một mình nàng có thu hoạch, như thế nào những ngày gần đây. Không có một chút cao hứng không nói, còn may giống có cực lớn lo lắng âm thầm giống mặt của nàng tại chớp tắt ánh lửa dưới, có vẻ cực kỳ ảm đạm, cũng không còn lúc trước bay. Lên đường thư bất động thanh sắc mắt nhìn Lư Duyệt nơi đó, lời này của ngươi như thế nào như thế chua đâu phệ quỷ ngươi dám chạm sao còn đánh trời ưu châu thực khôi một mắt, ngươi biết dùng như thế nào sao huy ta là ý tứ này sao chiều mở thà lập tức nóng nảy, ý của ta là... Nàng đến cùng có cái gì lo lắng âm thầm một người buồn bực không giải quyết được, vì cái gì không thể cùng chúng ta đại gia nói một chút người nơi này, đều là theo ngũ hồ tứ hải tới, kiến thức bên bác, có lẽ có thể giúp được. Nàng đâu? Đến giúp đường thư thở dài, ngươi là để ta dò xét bí mật của người ta nếu như có thế thỉnh giáo, bằng Lư Duyệt mượn nàng đồ vật dứt khoát, có lẽ đã sớm thỉnh giáo qua. Đúng chiều mở thà không cao hứng, ngươi cùng với nàng như vậy quen thuộc. Bằng trưởng bối giao tình, hỏi một chút cu nở dê sẽ không mất một miếng thịt. Kia là ân nhân cứu mạng, bằng không, hắn bất kể nàng đi chê tờ đâu. Đường thư vuốt vuốt cái cằm, 6 ngày thời gian sắp đến, có lẽ nàng yên lặng đứng lên, chậm rãi đi hướng Lư Duyệt. Uống rượu sao đường thư lấy ra một cái hộp cơm, 2 cái cơ quan nhấn một cái ở giữa, biến thành một cái bàn nhỏ, phía trên có 2 mặn 2 chay 4 mâm đồ ăn, cái khác chén ngọn đều đủ. Nàng cầm lấy thanh ngọc bình, tự mình cho Lư Duyệt châm trên một chén lĩnh rượu. Sư phụ ta nói, tâm tình không tốt lúc, càng không thể thua thiệt chính mình, nhất định phải ăn uống no đủ, mới có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Lư Duyệt tiếp nhận thanh ngọc chén nhỏ, miệng đầy uống vào lúc, chỉ cảm thấy một đám lửa vào bụng, theo sát lấy thiêu hướng về phía tứ chi. Rượu này tên tinh hỏa liệu nguyên, là sư phụ ta đỉnh cấp cất giữ, nên chậm rãi uống. Đường thư tại sắc mặt nàng bị rượu thiêu đến đỏ bừng thời điểm, mới chậm ung dung điệu đạo ra. Lư Duyệt sửng sốt một chút, cầm qua thanh ngọc bình, cho mình ngay cả châm 3 chén, uống đến tóc đều muốn bốc cháy. Có cái gì làm khó chuyện, cùng chúng ta nói một chút đi. Đường thư chậm chậm uống một chén nhỏ, cảm thụ kia phần hỏa thiêu, cái gọi là một người kế ngắn, 2 người kế dài, chúng ta 126 người, cơ hồ hàm cái tiên giới các phương. Có lẽ có thể giúp ngươi nghĩ ra biện pháp đâu. Giúp nàng Lư Duyệt đang ngơ ngác bên trong, đem rượu chén buông xuống, trên mặt mới lên huyết sắc, lại từ từ cởi tận. Thức hải bên trong hắc ám, mặc dù không có mở rộng, thế nhưng không có biến mất, nàng đến bây giờ đều không làm rõ ràng được, cốc lệnh tắc sống hay chết kia là nàng trên đời này, thân nhân duy nhất thời gian qua đi hơn 300 năm, luôn luôn đóng băng nàng. Còn nhớ rõ dẫn người đem nàng theo cờ mặt quỷ bên trong cứu ra đường thư không nghĩ tới, Lư Duyệt ánh mắt đột nhiên hội tụ vô số thủy quang, cứ như vậy ở trước mặt nàng, từng viên lớn nước mắt nện xuống tới. Người Lư Duyệt bận bịu tại trên mặt mình vớt một cái, hướng đường thư vươn tay, đem ngươi đưa tin pháp khí mượn ta. Tỷ tỷ nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng trong này lại trì hoãn, liền thật muốn vạn sự đều yên. Tại cốc lệnh tắc tính mạng bên trên, Lư Duyệt không dám có bất kỳ may mắn. Tình nguyện nàng bên này đem chuyện làm quá mức, cũng không cần tương lai đi hối hận đường thư lăng lăng cho nàng. Lư Duyệt cờ ơ mở tới đồ vật, cu nở dê mặc kệ chính mình trên mặt, có phải là còn có nước mắt, liền nhanh chân hướng đống lửa ở giữa nhất đi, hướng Long Vân bọn người thật sâu vái chào Lư đạo hữu Lư đạo hữu Lư đạo hữu ngươi đây là làm cái gì đám người bị nàng cả kinh một đoàn loạn. Âm diện quỷ khóc rừng, liên tiếp lượng giới sơn xuất hiện vệ quỷ, bọn họ tuy rằng luôn luôn tại dãy rủa cầu sinh. Kỳ thật người người trong lòng đều hiểu, có thể sống sót hy vọng có nhiều xa vời. Nhưng chính là cô gái trước mặt, tại bọn họ nhất tuyệt vọng lúc xuất hiện, mang theo đại gia, đem quỷ khóc trong rừng sở hữu phệ quỷ, tất cả đều xoắn toàn bộ. Dạng này một cái nhân vật lợi hại, hướng bọn họ muốn nhờ Lư đạo hữu, cho dù chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể giúp một tay, ngươi chỉ để ý nói. Long Vân các loại chắp tay được ủi dị thường chân thật, mạng của bọn hắn là nàng cứu. Chỉ cần không phải muốn tính mạng, cho dù yêu cầu gì, cũng không tính là quá mức. Đúng đúng ngươi chỉ để ý nói. Ta xác thực có việc muốn nhờ Lư Duyệt nâng người lên lúc, đem đưa tin pháp khí đem ra. Đây là đường đạo hữu liên lạc bên ngoài pháp khí, nghe nói âm diện quỷ khóc rừng, chỉ có thể ngốc 4-9 ngày. Long đạo hữu, thời gian của các ngươi nên liền muốn đủ rồi, đi ra thời điểm, xem ở chúng ta ở đây đồng sinh cộng tử phân thượng, giúp ta truyền một cái tin tức đi. Ngươi nói Long Vân không nghĩ tới quỷ khóc rừng còn có này nói đầu, cùng đại gia nhìn nhau lúc, cũng không biết nói cái gì tốt. Những ngày gần đây, bọn họ hơn 100 người trao đổi lẫn nhau, tại may mắn sống sót thời điểm, đương nhiên cũng nghĩ qua trở về Dương Diện, khả năng lớn lợi. Chỉ là không nghĩ tới, phần này lớn lợi sẽ cái thứ nhất hướng bọn họ nện xuống tới. Nếu quả như thật 4-9 ngày liền có thể ra ngoài, bọn họ nói trước một bước người, tại Dương Diện, chẳng khác nào là nhặt tiền. Thỉnh đạo hữu giúp ta hỏi thăm Lưu Yên tiên tử. Lư Duyệt ánh mắt giống như thú bị nhốt, tựa hồ đang nổi lên không thể tưởng tượng phong bạo, mời nàng truyền lời 3.000 giới vực, cốc lệnh tắc có phải hay không xảy ra chuyện. Nếu như xảy ra chuyện, phao phao nghe được thanh âm của nàng đều đang run thời điểm, trong lòng cũng dị thường khổ sở. Nếu như xảy ra chuyện, Lư Duyệt cố hít một hơi, để cho mình có thể đem lời nói bình thường truyền xuống. Nếu như xảy ra chuyện, mời thỉnh liên minh phối hợp trấn âm tông Vân Dung đạo hữu, vô luận như thế nào, cũng phải giúp ta vào một lần cứu ưu chỗ, đem nàng mang về. A Sở Hưu nghe được người, đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thân là tu sĩ, bọn họ ai cũng minh bạch, vào cửu ưu người, có thể là cái gì? Đường Thư vuốt cái chán, không thể không đoán cái này quốc lệnh tắc là nàng người nào. Nếu như là đạo lữ, ta mặc kệ cái khác bất kỳ lý do gì, mang không trở lại. Lư Duyệt trong mắt nhan sắc, đột nhiên biến thành huyết hồng, liên minh thiếu ta, ta nhất định sẽ cả gốc lẫn lại thu hồi lại, dám ở trong chuyện này, ngoạn tâm cơ thủ đoạn chơi. Tại ta về 3.000 giới vực lúc, dù là đều đã chết, kiểu gì cũng sẽ chuyển thế, luôn có hậu bối, ta Lư Duyệt, sẽ từng bước giết, từng bước làm. Thịt nàng hối hận. Đại nhân không chết, liên minh những tên khốn kiếp kia muốn tìm được hắn, có lẽ là bức cốc lệnh tắc làm cái gì. Nếu không bê giới quy tàng, độc lập với bên ngoài kết hoạn, đại nhân làm sao có thể tìm tơ y bằng cốc lệnh tắc thông minh còn có chiến lực trên đời này. Chân chính có thể thương tổn được nàng, chỉ có thể là đại nhân. Lư Duyệt rất hối hận, nàng nên đem đại nhân cầm xuống, mới vào Bách Linh. Long Vân bọn người triệt để tắt âm thanh, kia giống như thực chất sát khí, mang đến cho hắn áp lực trước đó chưa từng có. Vô luận người nào, chỉ cần có thể giúp ta bảo trụ cốc lệnh tắc, lúc trở về, ta Lư Duyệt có thể vô điều kiện, vì hắn làm 10 cái chuyện. Uy có thể dưới, lợi cũng phải có, bằng không. Ai thay nàng hộ tỷ tỷ hồn phách phiền toái đạo hữu, ấn ta nguyên thoại, chuyển cho Lưu Yên tiên tử. Tiên rồi có tiên nhân, đoàn tụ thân thể tiên thuật, hẳn là cũng sẽ có. Lư Duyệt không lo được người khác khác thường ánh mắt, đặt quyết tâm, chỉ cần có thể giúp nàng cứu cốc lệnh tắc, dù là muốn toàn bộ của nàng thân ra, nàng cũng ở đây không tiếc. Tốt thẳng đến Lư Duyệt thu lại sát khí trên người, Long Vân mới yên tâm tiếp nhận trên tay nàng đưa tin pháp khí, chúng ta sẽ tại Dương Diện. Chờ các ngươi đi ra. Bầu trời tăm tối bên trong hiện lên một đường lưu quang, hắn đã cảm giác được thế giới này, đối với hắn bài xích. Xin nhờ Lư Duyệt lần nữa cúi thấp cốc lệnh tắc không biết muội muội vì nàng làm ra cố gắng, vì tìm tơ ý cái kia ánh mắt, nàng lần lượt ép mình, tìm kiếm trong luân hồi xúc động. Trong sương mù, một cái kia lại một cái hình tượng, công bố nàng cùng Lư Duyệt tại thế thế trong luân hồi dây dưa. Chỉ là muội muội luôn luôn sáu ngón. Luôn luôn chết yểu mà nàng khu nở dê luôn luôn không được chết tử tế cốc lệnh tắc có thể tưởng tượng. Lư Duyệt tại biết tất cả những thứ này lúc sợ hãi nàng lúc này, cố gắng quẳng đi kia phần sợ hãi, tại chín u minh nhãn lần lượt xúc động bên trong, hy vọng có thể tìm kiếm được chân chính đáp án. Thùng thùng liên tiếp 3 ngày, người ở bên trong đều không đi ra, Lạc Tịch Nhi không thể không đến gõ cửa. Lạc Tịch Nhi mở cửa thời điểm, nhìn thấy khẩn trương nàng Lạc Tịch Nhi, cốc lệnh tắc hơi có mất tự nhiên. Đã từng, là cái này cùng nàng chỉ là sơ giao Lạc Tịch Nhi, đem Đinh Kỳ Sơn là cờ mặt quỷ chủ nhân chân tướng, dùng hỏa phù miễn cưỡng ném ra tới. Mà nàng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, dù là cuối cùng theo hoài nghi đến xác định, tại không có vạn toàn nắm chắc dưới, cu nở dê không có trực diện họ Đinh. Hôm nay ánh nắng tốt, lão buồn bực sẽ buồn sinh ra bệnh, Lạc Tịch Nhi giả bộ không thấy được nàng mất tự nhiên, một cái kéo lại thời điểm, đem nàng hướng mặt ngoài rồi. Tàn kiếm phong hiện tại mùi trái cây khắp nơi, vừa vặn, ngươi theo giúp ta xem xét xung quanh đi tốt cốc lệnh tắc thân thể, theo cứng ngắc đến mềm mại, cũng chỉ là 2-3 hơi thời gian. Tịch Nhi, ta luôn luôn không nói với ngươi một tiếng tạ ơn nói bậy cái gì đâu giữa chúng ta, cần phải nói tạ chữ sao Lạc Tịch Nhi mang theo nàng bay vào rừng quả, hít sâu một cái mùi trái cây, lưu duyệt tàn kiếm phong, quả nhiên so với chúng ta thực tế. Lại có thể ăn, lại có thể xem, cuối cùng còn có thể bán lấy tiền cất rượu cốc lệnh tắc nhìn xem quả lớn từng đống các loại quả, có thể tưởng tượng, lưu duyệt thu hoạch những thứ này thời điểm, là bực nào vui vẻ. Lệnh tắc, nhìn thấy ngươi còn có thể cười, ta thật là cao hứng. Lạc Tịch Nhi thấy được nàng nhếch lên khóe miệng, rốt cục buông xuống chiếc kia luôn luôn dẫn theo tim, mặc kệ là vì ai, ngươi đều được tỉnh lại, chuyện đã qua, về sau cũng không cần lại nghĩ. Tốt cốc lệnh tắc vô vô tay của nàng, tình huống bên ngoài như thế nào, đại nhân theo địa phương nào, chạy vào quy tàng giới cái này nha. Lạc Tịch Nhi thở dài, đã tra được, chuyện này, cùng Linh Khư Tùng Phong chân nhân có quan hệ. Cốc lệnh tắc ánh mắt híp híp. Liên minh không phải có người, muốn mượn ngươi làm mồi nhử, đem đại nhân dẫn ra sao thế, nhưng là những năm này, ngươi luôn luôn ở tại tông môn, cũng là không đi, bọn họ liền liên lạc Tùng Phong. Tuy rằng Tùng Phong đã chết, nhưng nếu như thời gian có thể chạy trở về, Lạc Tịch Nhi kỳ thật càng hy vọng, có thể tự tay đem hắn làm thịt. Tùng Phong vài lần xuất nhập truyền tống trận, không biết như thế nào bị đại nhân để mắt tới, ta cũng không biết, bọn họ là thế nào giao dịch, dù sao đại nhân thành một ít người đại ngôn, cùng Tùng Phong cùng một chỗ đến chúng ta quy tàng. Thế nhưng là trước truyền tống trận cuối cùng một đường, không phải từ hóa thần tu sĩ giám thị sao liên minh bộ dáng gì, ngươi không biết sao. Lạc Tịch Nhi giọng nói giọng niệm ai, nắm đấm nắm lại nắm, phía trên truyền xuống tin tức, bọn họ tại 4 tháng trước, theo truyền tống trận xuống, thế mà so với ta trở về còn sớm. Cốc lệnh tắc trầm mặc một cái trước mắt, chúng ta truyền tống trận, có phải là lại hủy là Linh Khư xảy ra chuyện một ngày trước, quy tàng giới cùng linh giới truyền tống trận, lần nữa bị hủy, thủ trận thiên địa môn 3 cái tu sĩ, tất cả đều vẫn mệnh. Lạc Tịch Nhi tận lực bình phục ngữ khí của nàng, tuyệt địa chi môn, cũng bị đại nhân phá hư được cực kỳ bất ổn, hiện tại khí tật tiền bối các loại, ngay tại chữa trị ma vực bên kia thông đạo. Kia đại nhân có tin tức sao hỏi ra câu nói này lúc, cốc lệnh tắc quanh thân không khí, cơ hồ đều muốn bị đông kết. Có Lạc Tịch Nhi trực diện nàng, hắn chu nở dê dô y tư không tiền bối đan độc, 5 ngày trước tại chúng ta Nguyên Thần Tông mới lộ diện một cái, liền bị Lăng Phong Sư Bá phát hiện. Tuy rằng liên lạc chịu một tiền bối bọn người, có thế hắn hình như cu nở dê có phát giác, lúc ấy liền chạy phúc điền đầm lầy, về phần hiện tại ở đâu, còn không người biết. Đáng hận, phần này tin tức, nàng hôm qua mới thu được, Nguyên Thần Tông bên kia, bởi vì bọn hắn vài lần giao thủ, cũng tử thương rất nhiều người. Phúc điền đầm lầy cốc lệnh tắc lông mày nhíu chặt, cấp tốc thả ra bên kia bản đồ, tay chỉ chậm rãi hoạt động ở giữa, chỉ hướng phúc điền đầm lầy cùng mãng hoang cổ rừng chỗ giao giới. Ngươi hoài nghi mảnh này rừng đá? Lạc Tịch Nhi lắc đầu, không thể nào, nơi này là một người đều có thể một chút xem thấu, hắn như thế nào giấu a một chút xem thấu địa phương, mới tốt nhất giấu. Cốc lệnh tắc thanh âm thì thảo, Lư Duyệt từng theo ta nói qua, khối đá này nơi ở ẩn, 100 mét chỗ, có một cái siêu cấp đại động rộng rãi. A Lạc Tịch Nhi kinh ngạc, cốc lệnh tắc trong mắt tiết ra một chút sát ý, nơi này, đã từng, bị đại nhân ngược sát vô số quy tàng tu sĩ. Bao quát Lạc Tịch Nhi. Đi chúng ta đi tìm thân sinh tiền bối. Bởi vì đại nhân, thân sinh sớm theo Lăng Vân Phong đi ra, lao đầu tự mình chủ trì tiêu giao sự vụ, để quản ni mang theo Phượng Hoàng Hỏa, tuần sát tông môn đại trận. Lư Duyệt nói cho ngươi là nàng trong lúc vô tình nói với ta. Cốc lệnh tắc giọng thành khẩn, đại nhân đã tại quy tàng khu NG ẩn giấu vực ngoại sản phong, hắn đối với nơi này địa hình, có lẽ khu NG so với chúng ta biết đến nhiều. Nơi đó nếu như bị hắn biết lời nói, là cái ẩn thân dưỡng thương nơi tốt. Tiền bối, bất kể là phải hay không, chúng ta cũng nên tra một chút. Thân sinh gật đầu, tốt, ta cái này lấy vạn dặm đưa tin phủ, thông chi bên kia. Chờ một chút, chúng ta ở bên kia có bao nhiêu người? Thân sinh nhíu mày, có 5 vị hóa thần quy tàng giới hóa thần, tuy rằng có mưa y bô nở vị, có thể tại linh giới tìm kiếm địa phương bế quan liền có 5 vị, trong này cu nở dê bao gồm thời vũ. Nàng ngay tại kia hoảng, hiện tại truyền tống trận hư mất, nàng căn bản về không được. Còn lại 9 vị, còn muốn tách ra 4 vị, thủ hộ các phương, vì lẽ đó chân chính có thế truy kích, cũng bất quá là 5 vị. Nhân thủ phi thường không đủ. Kia tạm thời cũng không cần đánh cỏ động rắn. Cốc lệnh tắc trong mắt sát khí lăng lệ, không phải tại chữa trị ma vực thông đạo sao? Chờ người của chúng ta tay sung túc.